Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, Mộ Lăng Không là người rất hẹp hòi, người giang hồ ai ai cũng biết. Nàng sẽ vì chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cầm theo kiếm trúc đuổi giết người ta tận chân trời, điều đáng sợ là cho dù người trốn trong hang chuột cũng quyết đào hang, đánh cho người ta thương tích khắp người. Nhưng mà trên tay của nàng không có sinh mệnh của ai. Bình thường nàng chỉ nói cho hả giận mà thôi, phát hết hỏa khí rồi cũng không tính nữa, ví như đối thủ không tái phạm, không tới trêu chọc nàng nữa, trong nháy mắt nàng sẽ quên đi mối hận này. Dù là trong tương lai, gặp mặt trên đường, nàng tuyệt đối không nhìn bằng nửa con mắt chứ đứng nói gì đến báo thù. Nàng nổi tiếng lúc 11 tuổi, đến tuổi 16, đã không có người nguyện ý đối nghịch cùng nàng. Thiếu nữ tính tình cổ quái, một thân võ. Công cao cường hơn người, không ai biết sư phụ nàng là ai, càng không có ai biết nàng thuộc gia thế võ học nào trên giang hồ, đột nhiên xuất hiện cô độc vào Nam ra Bắc gây chuyện sinh sự. Sớm có lời tiên đoán, lấy tính cách của nàng, chỉ sợ sống không quá 18 tuổi. Người mạng còn có người mạnh hơn, võ công của nàng cao hơn nữa, cũng không thể ngăn được chuyện bị mọi người liên thủ đuổi giết, 10 người cùng tấn công nàng không quan tâm, vậy 100 người thay nhau đánh thì sao đây? Phốc, một kiếm quật ngã 4 người, Mộ Lăng Không không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đảo rời vị trí. Thật là thảm, mấy tháng trước nàng ra tay dạy dỗ một người dũng cảm, dám ở trước mặt nàng chế nhạo dáng vẻ bình thường ủy mị của nàng, sau khi dạy dỗ một trận nàng cũng không để ở trong lòng. Trong lòng cũng không nghĩ đến, đánh một tên tiểu hỗn đản, dĩ nhiên đưa tới một ổ lão hỗn đản, không giữ thể diện cũng xông lên, đánh nàng giết nàng ở một chỗ, để rửa nỗi hận kia. Mộ Lăng Không là ai cơ chứ? Cách chương,